Đó là nói về tiền. Bây giờ chúng ta qua vật chất. Vật chất là tất cả những cái vật dụng xung quanh mình, từ những cái vật có giá trị cao cho đến những vật có giá trị thấp. Vật có giá trị cao giống như là vàng, bạc, ngọc, ngà, châu báu, kim cương, những cái gì đó. Hoặc là chúng ta đang sở hữu những cái tài vật có giá trị, đó là những căn nhà, những chiếc xe, những cái sổ ngân hàng. Đó là những cái vật mà chúng ta được xem là có giá trị cao. Còn những cái vật nhỏ như là một miếng nước, một bình bông, một cây hoa, một trái ớt, một cái vật gì rất nhỏ nhưng mà nó thuộc về của người khác thì chúng ta không được lấy. Còn nếu như mình lấy phải được sự đồng ý của chủ sở hữu của nó. Nội dung thứ ba đó là người ta không cho. Đây là nói về chủ sở hữu. Thì chủ sở hữu thì có thể là của tam bảo, rồi của quốc gia, của cha mẹ, của mọi người, của quỷ thần, của súc sanh. Bất luận vật tốt hay là vật xấu, cho đến vật thường nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, thuộc quyền sở hữu của người, người ta không cho mà mình lấy, thì trường hợp đó là mình vi phạm. Đó là chúng tôi xét về ba cái, giải thích về ba cái nội dung. Một là trộm cướp, hai là tài vật, và ba là chủ sở hữu, nghĩa là người ta không cho. Bây giờ chúng ta phân tích vào các trường hợp phạm và không phạm. Xét về trường hợp phạm thì nó có ba, chúng ta phân ra ba trường hợp. Phạm nặng, phạm trọng và phạm nhẹ. Có những điều giới trong 10 điều giới trọng này nó chỉ phạm nặng và phạm nhẹ mà thôi. Phạm nặng đó là phạm ba la di. Nhưng mà cũng có những điều giới nó phạm thuộc về là trọng. Trọng là nó nặng hơn. Nó nặng hơn. Xin lỗi, những trường hợp là phạm nặng thì nó là nặng hơn cái tội trọng đó. Cần có những điều giới chỉ phạm nặng đó là ba la di, xin lỗi, chỉ phạm trọng là ba la di, hoặc là phạm khinh là phạm nhẹ mà thôi. Thì ở trong điều giới này nó có một cái trường hợp là nặng ở trong đó. Bây giờ cái điều này chúng tôi nghĩ rằng, chúng ta không nghĩ rằng nó là phạm nặng, nhưng mà thực tế chủ sở hữu của nó nếu như chúng ta lấy là phạm vào tội nặng. Một là vật của tam bảo. Chúng ta thường hay nghe người ta nói là của chùa cứ lấy, của chùa cứ ăn, của chùa cứ xài, phải không? Cứ nghĩ là của chùa là của không có chủ, do đó muốn lấy, muốn xài, muốn cái gì cũng được. Mình không nghĩ rằng nó là phạm, cái quan niệm của thế gian là như thế. Nhưng mà thật ra lấy của chùa phạm là nặng chứ không phải là phạm trọng. Phạm nặng bởi vì sao? Của chùa là của tam bảo, của đa tam bảo là của xài sử dụng cho lợi ích của nhiều người, của số đông, đem lại cái sự an lạc, cái lợi ích cho nhiều người, mà mình đem cái đó về thuộc về sở hữu của cá nhân mình, đó là điều không phù hợp. Đó là chủ sở hữu thứ nhất, đó là của tam bảo. Nhưng mà của tam bảo, chúng ta nói thêm thế này, có những cái người mà chúng ta xem giống như chủ sở hữu là quan trọng, nhưng mà mình xin của người đó mà mình lại phạm. Nhưng mà những cái người mà thấp hơn vị đó mình xin mà lại được. Tam bảo là ba ngôi báo Phật Pháp Tăng. Hôm nay nghe pháp xong qua chánh điện, chúng ta quỳ trước tam bảo xin Đức Phật cho mình cái lộc mang về. Mình xin với Phật, mọc Phật là thầy của Tăng, phải không? Là sư phụ của Tăng. Phật là một cái vị tối cao. Nhưng mà mình xin Phật là mình có phạm, mà xin Tăng là không phạm. Bởi vì sao? Phật có đồng ý không? Đồng ý, không đồng ý gì không biết, mà vừa mở miệng xin xong là thò tay lấy liền. Còn nếu như mà mình xin Phật á, xin cái lộc từ Phật, từ cái dĩa trái cây trên bàn Phật, mà mình xin Phật mà mình thấy cái tượng là gật đầu, thì là không phạm. Còn thấy mà Đức Phật mà ngồi cứ bất động như thế, mình lấy là phạm. Còn chư tăng là đệ tử của Ngài, nhưng mà mình hỏi quý thầy là mình không phạm. Do đó là thường chúng ta cứ nghĩ là của chùa cứ lấy, của chùa cứ sai. Cái quan niệm đó là sai hoàn toàn. Do đó thì muốn xin lập, muốn cái gì đó mấy thầy không có hiểm với chúng ta, nhưng mà nên xin một tiếng, xin một tiếng. Đừng nghĩ rằng là chỉ xin Phật là đủ, không nên. Mà cái tâm lý của chúng ta mang vô 5-7 kg trái cây để dâng lên cúng dường, nhưng mà xong rồi chúng ta xin về một vài trái để lấy lộc cho con cho cháu, cái tâm niệm nó rất bình thường. Ai cũng có tâm niệm đó, nhưng mà ít nhiều mình sử dụng cái việc làm đó trước tâm bảo mà thôi. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý một điều là nên xin tăng, đừng có xin Phật. Xin Phật những chuyện khác, xin cho con khỏe mạnh, xin cho con tinh tấn, xin cho con những cái gì đó còn liên quan tới tài sản, tới vật chất, nên xin tăng. Nhớ điều đó ha. Rồi đó là của tam bảo. Rồi bây giờ của quốc gia. Tại sao mà chúng ta trốn thuế mà chúng ta phạm này? Tiền bạc cái của mình làm ra đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được của cải đó. Bây giờ mình tìm cách mình lách luật để mình lấy cái nó thuộc về mình tiêu xài, tại sao mang tội mà lại tội nặng nữa? Xin thưa rằng chúng ta nên nhớ đến cái mục đích sử dụng cái tài sản đó. Chủ sở hữu là quốc gia, mà quốc gia thì đầu tư vào những lĩnh vực nào? Một là an ninh quốc phòng, phải không? Cái tiền thuế của chúng ta đó là sử dụng vào an ninh quốc phòng. Rồi thứ hai là giáo dục, thứ ba là y tế, rồi còn rất nhiều những cái việc khác nữa, cầu đường, rồi trả lương cho cán bộ công nhân viên chức để mà giữ gìn làm những cái gì tốt đẹp cho xã hội. Mà những cái đồng tiền để sử dụng vào cái lợi ích cho quốc gia như vậy mà mình tìm cách để mình lấy, mình xài của riêng mình, thì trường hợp đó là từ của quốc gia lợi ích cho số đông, cho nhiều người, cho xã hội, mà mình đem về làm lợi ích riêng mình, thì xét trường hợp đó là phạm này. Còn chúng ta xin nói rõ thêm thế này: mỗi một tháng mình kinh doanh, tiền lãi thu được là 100 triệu đồng. 100 triệu đồng đó mình có thể là trả lương cho công nhân, trả tiền điện, tiền nước, tiền các khoản chi phí. Còn 10 triệu đồng đó là 10 triệu đồng là tiền thuế. Tiền thuế với kinh doanh mà mình lãi 100 triệu, tiền thuế 10 triệu đồng. Nhưng mà mình không muốn mình đóng đủ 10 triệu đó, mình muốn là thừa lại càng nhiều càng tốt. Do đó là cái phần mà đúng ra phải đóng số tiền đó bao nhiêu mà mình tìm cách mình lấy trong số tiền đó để đưa về mình, thì xét trường hợp đó là chúng ta phạm. Nhưng mà thông thường chúng ta không nghĩ. Thông thường á, là một cái đứa con nít nó ăn cắp một trái cây, nó móc túi người khác vài ngàn, 5-10 ngàn gì đó là bị mọi người xem thường. Nhưng mà lấy một cái vật gì đó mà giá trị cao, coi chừng chưa chắc là người khác xem thường, coi chừng kính trọng. Bây giờ mình định làm xui với một cái người kia mà nghe người kia là thường hay cắp giặt, bắt con gà, lấy cái gì đó của hàng xóm, mình nghe vậy là mình không muốn bước tới. Không thể làm xui với một cái gia đình mà thường xuyên trộm giặt cắp giặt như vậy. Nhưng mà ông xui mình, ông kinh doanh, ông lách luật, ông mua được căn nhà, mình nghe cái mình mừng giùm ảo, phải không? Ông trốn thế mình cũng mừng giùm ảo. Do đó người ta nói là gì? Cướp một nước thì được làm vua, phải không? Cướp một nước, cướp được số tiền lớn, mọi người trân trọng, quý kính. Còn những cái lặt vặt thì là mọi người xem thường. Nhưng mà chúng ta cũng nên xem lại. Rồi thứ ba đó là của cha mẹ thì cứ xài, trước sau gì thì cha mẹ cũng để lại cho mình, cho anh em mình, Gia đình mình có ba anh em thì nếu như cha mẹ chết, tài sản đó thuộc về của mình. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, cha mẹ là người có ơn nặng đối với chúng ta trên cõi đời này. Sinh ra cái thân này do cha mẹ, sinh ra giới thân huệ mạng là nhờ ở thầy tổ. Như vậy cái người mà có cái ơn lớn nhất với mình là sinh ra và nuôi dưỡng mình, mà mình trộm cướp, mình lén lút lấy cái tài sản của cha mẹ để tiêu xài, mà cha mẹ bị mất thì đương nhiên phải đau buồn. Mà mình làm cho người mà thân thương với mình nhất, người mà có công ơn với mình nhất đau buồn, thì cái phạm của mình nó là nặng hơn cái người bình thường khác. Do vậy chúng ta cũng có rất nhiều cách biết rằng trước sau gì cha mẹ cũng để cho mình. Mình là con một mà số tiền để lại quá nhiều, nếu bây giờ mà mình không xài thì sợ là tới dần cha mẹ chết giao tài sản đó mình xài không hết. Do đó bây giờ lấy xài trước đi. Thật ra chúng tôi thường hay nói vui câu thế này: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Bởi vì chúng ta sống với cha mẹ từ lúc nhỏ, phải không? Ý của cha mẹ như thế nào biết hết rồi. À, muốn móc tiền cha mẹ chuyện không khó, nhõng nhẽo nói vài câu, mua món quà về tặng gì đó là bao nhiêu tiền cũng móc được. Nhưng mà chúng ta bằng đó là mình không phạm. Nhưng mà cha mẹ không đồng ý mà chúng ta cậy tủ sắt chúng ta lấy là chúng ta phạm. Do đó là mình làm thế nào để cha mẹ đồng ý cho mình thì mình không phạm. Nhưng không phải là cầm cái dao à cho hay không, à cho hay không, muốn tôi làm chủ sở hữu bây giờ hay là tới ngày cha mẹ chết. Những trường hợp đó là phạm. Mình cứ để bình thản, mình năn nỉ, mình dùng cách này cách khác làm sao thuyết phục được cha mẹ. Cha mẹ cho thì mình xài không phạm, cha mẹ không cho là mình sẽ bị phạm. Thì đó là ba trường hợp nếu như chúng ta mà vi phạm vào trong đối tượng chủ sở hữu là ba trường hợp đó thì mình phạm nặng. Còn phạm trọng đó là vật của loài người, là mình lấy tài vật của người khác thì mình phạm trọng. Còn trường hợp phạm nhẹ là của vật của trời, của quỷ thần và của các loài súc sanh. À, hôm tuần trước chúng ta học về giới sát thì hòa thượng có phân tích cho chúng ta, nếu mà học về tam quy ngũ giới thì cái giới sát dành cho ngũ giới là sát nhân, là giết người. À, bây giờ học đến giới Bồ Tát thì cái giới sát dành cho người Phật tử của chúng ta đó là sát sanh. À, sát sanh nghĩa là không được giết tất cả các loài. Nhà mình trong cái phòng ngủ trước giờ nó có một cái hang chuột. À, trước giờ có hang chuột thì trước đây mà mỗi lần mà chuột nó moi hang thì mình chỉ cần mua xi măng mà trám lại là xong, phải không? Bây giờ học về giới Bồ Tát, giết con chuột cũng chịu nhân quả, mà con chuột nó cũng có Phật tánh do nó không dám giết. À, bây giờ mình muốn lấp cái hang chuột này, chịu khó đào cái hang chuột lên. À, đào lên để con chuột nào mà nó còn ở dưới nó chạy lên hết, lúc bây giờ mình mới lấp cái hang lại. Nhưng mà bây giờ mình đào lên lại là phát hiện việc thế này: thấy trong hang chuột thì thường nó tha những cái rác cái này kia vào, nó làm nó lót cái ổ của nó, cái hang của nó. Nhưng mà chúng ta moi cái hang chuột đó, chúng ta gặp một sợi dây chuyền, một chỉ và một củ khoai trong hang chuột. À, bây giờ con chuột nó chạy đi rồi, làm sao kêu chuột lại trả, phải không? Do đó là lấy củ khoai ra lùi nướng mà ăn. À, một sợi dây chuyền này chúng ta đem ra bán để xài. Như vậy xét trường hợp chủ sở hữu là con chuột, chúng ta phạm như thế này. Phạm như thế nào? Bây giờ cái củ khoai chúng ta lấy, chúng ta nướng ăn, mà chủ sở hữu là con chuột, có phạm không? Phạm. Còn bây giờ sợi dây chuyền giá trị rất cao, cao hơn là rất trăm gấp ngàn lần so với củ khoai, phạm không? Không phạm. con chuột nó đâu có đeo dây chuyền vào cổ, phải không? Nó đâu có trang điểm bằng cái sợi dây chuyền đó. Do đó là cái sợi dây chuyền là một cái vật giá trị rất cao, nhưng mà con chuột nó không có sử dụng được. Nó chỉ là tha rác, nhưng mà vô tình nó lại là kéo theo sợi dây chuyền vào trong hang nó thôi. Còn cái củ khoai là cái mà nó là nó cố ý nó kéo vào, tha vào trong hang để nó làm thức ăn của nó. Thì do vậy lấy được củ khoai giá trị rất thấp, nhưng mà lùi ăn là phạm. Lấy được sợi dây chuyền giá trị rất cao, nhưng mà đem ra xài là không phạm. Nhưng mà lỡ mình đem sợi dây chuyền ra mà chị dâu mình nói à mấy hôm trước mất sợi dây, hôm nay là em cho chị xin lại sợi dây này của chị, chúng ta nói không, sợi dây này của con chuột mà tôi học với Bồ Tát rồi, của con chuột tôi lấy tôi xài là không phạm. Trường hợp đó là phạm không? Phạm. Khi nào mình biết chủ sở hữu của nó mà mình không trả là mình phạm. Mà con chuột mình biết chắc là nó không bao giờ có tài sản là cái sợi dây chuyền, không có, không phải của nó. Nếu như hoàn toàn không ai nhận, không ai mà nói cái sợi dây chuyền đó là của người ta thì mình lấy xài mới là không phạm. Còn nếu như có người nhận ra nó thì chúng ta phải trả lại cho chủ sở hữu của nó chúng ta. Còn nếu như mà mình vẫn tiếp tục mình lấy mình xài là mình cướp lại của con chuột, thông qua con chuột nó lấy của một cái gì, một cái chủ sở hữu khác. Do đó là trường hợp mà phạm nhẹ đó là của trời, của quỷ thần và của súc sanh. Do đó là học hôm nay chúng ta biết thêm là chủ tài sản có thể là loài súc sanh vẫn là chủ tài sản. Rồi có tâm trộm thì có 5 trường hợp là mình tưởng vật đó là của mình, hoặc là tưởng của người cho. Có những cái mình tưởng nó hoàn toàn không phù hợp, đừng có nghĩ rằng mình tưởng như vậy là mình không phạm. À bây giờ học chung mà nghe nói giảng thế này nó cũng rất nhiều cái gì điều cần ghi, mà hôm nay đi quên mang viết theo. À chị cô cho tôi mượn cái giấy tôi viết, một lát trả lại như thế nào. Chúng ta mượn cái gì chúng ta lát trả lại đó. Nói cái từ mượn đó thì khi chúng ta trả thì nó phải là y nguyên giống như cũ. Còn mượn cái gì mà có độ hao mòn thì không gọi là mượn. Dùng từ mượn là không chính xác. Mà có ai nói là cho tôi xin tí mật không? Xin tí mật, mượn cái viết xin tí mật luôn nha anh chị, có không? Không, mà chỉ là mượn cái viết. Nhưng mà mượn cái viết người ta mới mua, mà viết một hồi rồi là nó còn có một phút mực mà thôi, nó hao mòn hết bao nhiêu rồi. À bây giờ sống tập thể hay về chùa sinh hoạt gì đó, à ở tu học bao nhiêu ngày đó, hôm nay đi gấp quá bên quên mang xà phòng, quên mang sữa tắm, à lúc ra tắm là mượn sữa tắm. Mượn cái gì mà nó có độ hao mòn thì không gọi là mượn, mà phải là xin. Nhưng mà chúng ta dường như không có nói từ xin mà chỉ là mượn mà thôi. Do đó là cái tâm, xét về cái tâm nó cũng rất quan trọng, rất quan trọng. Vô đây nghe pháp, mình là Phật tử mà cũng thường xuyên đi chùa, gắn bó với Tam Bảo nơi đây, những ngày khác về chùa công quả. Do đó mình về chùa công quả thì mình được quen biết với trung sư ở đây. Do đó là chiếc xe mình nó không có đưa vào trong cái bãi giữ xe bên ngoài, mà đậu rải rác bên phía sau này đều được. À hôm nay nhà bếp mà đang nấu ăn mà lại quên một cái món gì đó, hoặc là hết dầu, nhìn ra nhìn thấy xe mình xe đạp không có khóa, à mượn xe chạy ra ngoài mua dầu về để nấu. Mà bây giờ mình ngồi đây chẳng lẽ là chạy đi tìm anh để mượn, phải không? À do đó là bước ra ngoài mượn tạm, đi mua về. Vừa nghe xong bước ra không thấy xe, cái câu nói đầu tiên là gì? Mất xe. À cái câu mình nói mất xe nó đồng nghĩa với câu mình tuyên bố mất xe. Của mình đó mà mình đang đứng mình trong mình kiếm hoặc chờ đợi 5 phút thấy người kia chạy về, à mừng quá, tưởng đâu mất mà không có mất. À, hòa thượng, luật sư, hòa thượng hay nói những trường hợp này vẫn phạm. Của mình lấy, mình sai, nhưng mà vẫn phạm. Bởi vì cái câu lúc nãy mình nói là mình nói mất, nghĩa là mình tuyên bố nó đã mất. Mà tuyên bố đã mất thì mình không có phải là chủ sở hữu của nó. À, một lát mình lấy mình xài, của mình xài, nhưng mà phạm. Nhưng mà thật ra những trường hợp này là phạm nhẹ, không đáng kể. Nhưng mà khi học mình cẩn thận từ, càng nhiều càng tốt. À, vô đây ngồi, à, có mang dép, lát qua chánh điện lại Phật, bước vô lại không có mang dép, để dép bên ngoài, lại xong bước ra dép mất tiền, phải không? Dép mất. Mà một người nào khác người ta mang đi lại chỗ này, mang lại chỗ kia, mình đi vòng vòng mình tìm, à nó nằm ở đây mang về. À, tuyên bố mất thì nhận lại là không đúng. Cái áo tràng cũng vậy, những cái giỏ mình mang đi học, mình mang đi chùa tụng kinh cũng vậy. Vào giữa cái chỗ đông người thì mình nên hạn chế tối đa những cái từ ngữ dùng như thế nào cho nó chuẩn, cho nó chính xác. À, nếu mà muốn không phạm thì sao? Nó lạc đâu rồi, phải không? À, mình đi tìm, mình nói là nó lạc, hoặc là chắc ai mượn rồi. Mình đừng nghĩ rằng nó mất. Nhớ điều đó, đừng nghĩ rằng nó mất. À, cứ nghĩ là người khác mượn của mình đi. Đó là vấn đề nghĩ tưởng. Bây giờ tới thứ ba, đó là cái giá trị. Giá trị thì Đức Phật quy định rằng nếu như mà chúng ta lấy một cái tài sản của người khác mà phạm đúng ba la di, đúng tội ba la di theo như cái điều giới này quy định, thì cái giá trị của nó là 5 tiền so với thời Phật còn tại thế. Nhưng mà sau này các quốc gia nói bây giờ 5 tiền là cái gì? Giá trị mỗi thời điểm mỗi khác, mỗi quốc gia mỗi khác. Bây giờ lấy một cái giá trị nào đó để thống nhất, thống nhất như thế nào xem như phù hợp, thì các vị tổ của chúng ta mới đưa ra một cái thống nhất thế này. À, nếu như mà chúng ta trộm cướp cái vật mà trị giá, cái giá trị của cái vật mà chúng ta lấy mà pháp luật thế gian tuyên phạt cái tội tử hình, thì chúng ta bị kết vào tội ba la di. Bây giờ ví dụ như pháp luật của Việt Nam chúng ta trộm bao nhiêu mà bị tòa án tuyên án tử hình. Giả dụ như 1 tỷ đồng, 1 tỷ đồng so với thời hiện tại, thì ai trộm cướp 1 tỷ đồng thì chúng ta phạm ba la di. Còn nếu như chúng ta học giới rồi, biết mình trộm 1 tỷ phạm ba la di, do đó trộm chỉ là 999 triệu, phạm ba la di không? Không. Dưới 1 triệu, nghĩa là không đủ số đó thì mình không phạm tội danh đó mà phạm nhẹ hơn. À, bây giờ mình sợ, nếu như bây giờ mình đến đó mà mình lấy 1 tỷ thì phạm ba la di. Thôi bây giờ hôm nay mình đến mình lấy 500 triệu, lần sau đến lấy 500 triệu, có bị bắt hay là khi mình lấy như vậy sẽ không bị phạm là gì? Trường hợp đó xác định phạm gì? Dẫn ba la di. Bởi vì cái tâm niệm mình liên tục, phải không? Mình có cái tâm niệm lấy 1 tỷ nhưng mà mình chia ra 2-3 lần, tâm niệm mình dẫn liên tục, do đó là dẫn phạm ba la di. Còn trường hợp mà mình đến đó, à bây giờ đến có bao nhiêu lấy bao nhiêu, hoặc là à bây giờ mình chỉ đến lấy một cái tài sản này thôi, giá trị bao nhiêu tiền, à khi mình lấy vật đó là 900 thì không phạm ba la di. Nhưng mà về nghĩ lại, à bây giờ mình đến đó mình lấy nó có 1 món mà, mà trong khi mình bước vào trong đó thấy còn rất nhiều món khác có giá trị, thôi khởi tâm tham trở lại lấy tiếp. À, lấy tiếp một cái vật khác giá trị là 600. Vật đầu tiên 900, vật thứ hai 600, hai cái cộng là 1,5 tỷ, phạm cái gì? Không phải ba la di. Cái tâm không tương tục. À, đầu tiên chỉ đi đến là trộm 1 lần thôi. Trộm 1 lần là trộm xong rồi, thì giá trị nó không đủ là 1 tỷ. Nhưng mà về nhà nghĩ đi nghĩ lại thấy tiếc những cái còn lại, lần sau là nó của lần sau, chứ không cái tâm không tương tục. Chừng nào cái tâm mà liên tục chia nhiều lần giống như lần trước thì mới là phạm. Rồi bây giờ nó có trường hợp thế này nữa. Bây giờ lấy cái vật đó, cái giá trị chỉ có 990 triệu, mang ra Hà Nội bán được 1 tỷ mốt. Xài 1 tỷ mốt phạm cái gì? Ba la di hay là thâu lăng giá? Phạm đúng ba la di không? Phạm nhẹ. Không đúng ba la di. Bởi vì xác định cái tội mình phạm là ngay lúc mình lấy, cái tâm niệm mình lấy cái vật đó, cái giá trị xác định ngay cái lúc mình lấy đó. Lúc mình lấy 900 thì xác định cái tội mình phạm chỉ 900. Mặc dù sau đó mình bán được 1 tỷ, hơn 1 tỷ, hoặc là mình cất thời gian dài năm sau mới đem ra bán thì giá trị nó tăng cao, nhưng mà cái tội phạm của mình xác định ngay lúc lấy. Bây giờ trường hợp là mình lấy một cái vật trị giá 1 tỷ rưỡi, nhưng mà mình đi bán người ta không dám mua, không có giấy tờ, không dám mua, mua chỉ có 500 thôi. Phạm cái gì? Dẫn ba là gì? Rồi bây giờ đâu phải là lấy đồ của người ta dễ lấy, phải không? Một người mà đột nhập vào mà lấy số tiền lớn như vậy rất khó. Do đó là tổ chức lấy. Trong tổ chức thì hai người là ngồi canh ở cửa. Một người vào canh trong nhà, một người mới đột nhập vào đó lấy. Bốn người đi lấy cái vật trị giá đúng 5 tiền, à đúng 1 tỷ, về chia mỗi người là quân bình mỗi người 250 triệu. Lấy vật 1 tỷ chia ra bốn người mỗi người 250 triệu, phạm cái gì? Phạm ba la di. Tại sao xài có 250 mà phạm ba la di? Nghĩa là khi cái tâm niệm lấy á, là lấy 1 tỷ, phải không? Mặc dù cái vật đó 4 người xài, nhưng mà tâm niệm của mọi người mà muốn lấy là lấy cùng một cái vật, cùng một cái giá trị đó. Do đó là lấy tập thể thì vẫn là tiêu xài ít, mình được cái giá trị rất thấp, nhưng mà vẫn phạm ở cái tội. Cái tội ba la di. Rồi thứ tư đó là dời khỏi chỗ cũ. Thì cái vật nó ở vị trí này, nếu mình khởi cái tâm mình muốn lấy nó, cái tay mình vừa chạm tới mà mình chưa nó dời nó đi thì không phạm là gì. Còn nếu hội đủ 3 yếu tố trước mà mình dời nó ra khỏi vị trí cũ thì trường hợp đó là phạm. Mặc dù sau này mình có hối tâm, mình có mang trả lại đi nữa thì vẫn phạm. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng xác định tội phạm với là cái nghiệp báo nó là khác nhau. Cái nghiệp báo nó là khác nhau. Nếu như mà mình lấy về mình xài thì mình sẽ chịu cái nghiệp báo, phải không? Cái nhân quả. Còn nếu như mà mình trả lại thì mình phạm cái giới mình đã đánh thọ, nhưng mà mình không có phạm vào cái nghiệp báo kia, cái quả báo xấu. Thì trong kinh Ngũ Giới Tướng có dạy rõ, mượn người không trả lại, người cái người chủ đó là tưởng đã mất thì có tội. Rồi nhận của người gửi mà chẳng trả lại, người gửi quyết lại đã mất thì chúng ta cũng bị có tội ngay lúc đó. Rồi trường hợp trốn thế qua khỏi cửa ải không bị cật dấn, nghĩa là mình lọt qua được rồi, thì những trường hợp đó là kết trường hợp chúng ta phạm. Còn rất nhiều, nhưng mà nội dung chúng ta không, xin lỗi, còn rất nhiều nội dung, nhưng mà thời gian chúng ta không còn nhiều, cho nên chúng tôi chỉ lướt qua. Trường hợp không phạm là tưởng vật người cho, tưởng vật người dứt bỏ, có ý tạm dùng, tưởng là của người quen, hoặc là mình bị tâm thần tán loạn. Những trường hợp này do khách quan, cái tâm mình không có tác ý, do đó những trường hợp đó là không phạm. Còn trường hợp khai đó là thấy giặc cướp chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc là của tam bảo đem về làm tài sản của riêng, thấy vậy khởi lòng thương xót, muốn lợi ích đem lại lợi lạc chân thật cho kẻ giặc cướp ấy, và chúng sanh mà tùy thuận lấy lại của giặc cướp. Thì cái trường hợp này thì xem như là chúng ta giúp cái người trộm cướp tránh được cái nhân quả, tránh được cái nghiệp báo xấu. Mình giúp được cái người kia thì những trường hợp này là khai. Còn trường hợp mà mình lấy của giặc cướp để mình xài là mình là cướp lại của giặc cướp, mình đồng nghĩa với việc là vi phạm. Còn mình thương cái người bị cướp kia, mình muốn lấy để mà trả lại, thì trường hợp đó là Đức Phật khai cho. Bây giờ chúng ta xét trường hợp là nghiệp báo và phước báo. Đầu tiên thì nói về nghiệp báo. Thì quả báo hiện đời, nếu chúng sinh phạm tội trộm cướp thì hiện đời bị pháp luật nhà nước giam cầm và xử phạt tùy tội nặng nhẹ, mất đi nhân cách, mang tiếng xấu, mọi người không tin tưởng và chán ghét. Đó là cái quả báo ở hiện đời. Mà chúng ta nhớ điều này, mình đừng nghĩ rằng Đức Phật mình quá khắt khe khi chế định những điều giới này cho Phật tử chúng ta. Thật ra Đức Phật mà xác định chúng ta phạm vào đúng cái điều giới Ba La Di của Bồ Tát giới này là với cái số tiền mà pháp luật thế gian tuyên án tử hình, chúng ta nhớ trường hợp này. Chứ không phải là tất cả những trường hợp chúng ta phân tích là phạm rồi chúng ta nghe vậy sợ quá, không dám thọ giới, không dám giữ giới. Không phải vậy. Trong những điều giới chúng ta lãnh thọ có bốn giới gọi là tánh giới. À bây giờ bốn điều giới đó mình có thọ giới, mình không thọ giới mà mình làm những điều sai phạm như thế thì mình vẫn chịu cái nhân quả, chịu nhận những cái kết quả xấu. Chứ đừng nghĩ rằng mình sợ phạm giới mình không dám thọ. Còn những cái trường hợp phạm nhẹ thì Đức Phật ngăn cấm để chúng ta đừng có khởi tâm mà phạm vào đúng cái tội Ba La Di đó mà thôi. Còn nếu xét về Ba La Di mà Đức Phật kết cho chúng ta rất nhẹ nhàng. Chúng ta giết người mà bị tòa án tuyên án tử hình, đủ những cái yếu tố cấu thành nên tội phạm đó mình mới phạm Ba La Di. Mà bây giờ nếu như mà xét mình phạm Ba La Di thì tòa án thế gian tuyên tử hình rồi, phải không? Bây giờ giới trộm cắp cũng vậy. À trộm cướp mà tòa án thế gian tuyên mình tử hình với giá trị đó, nhưng mà đầy đủ những yếu tố để cấu thành nên tội đó mình mới phạm Ba La Di. Do đó thật ra học thì nghe trường hợp này phạm, trường hợp kia phạm, đừng có quá mà lo lắng. Mình giữ những cái đó để mình đừng phạm cái lớn. Còn người mà không có học, à người ta hôm nay có thể phạm những cái điều này, ngày mai phạm những điều nặng hơn một chút, dần dần người ta phạm đến cái điều giới thuộc Ba La Di. Mà thuộc Ba La Di thì bị đứt đầu. Bị đứt đầu. Đứt đầu trong Phật giáo cũng như là đứt đầu ở thế gian. Mà bây giờ thế gian không bị đứt đầu phải không? Chỉ tiêm thuốc mà không. Tiêm một liều thuốc thôi khỏi bị đứt đầu. Nhưng mà trong giới luật quốc gia chúng, giới luật xuất thế gian chúng ta thì thường nói là phạm Ba La Di giống như đứt đầu. Đức, cái từ đứt đầu ý nói là không còn sống trong Phật giáo. Thì đó là quả báo hiện đời. Rồi quả báo khi mạng chung. Khi mạng chung bị đọa lạc vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Rồi đó là cái nghiệp báo. Còn bây giờ chánh báo. Chánh báo của cái việc mà trộm cướp này, nghĩa là chịu hành phạt thống khổ nơi chốn địa ngục, chịu cái sự đối khát khổ sở ở cái loài ngạ quỷ, và chịu đọa lạc vào cõi súc sanh mang lông đội sừng để mà trả nợ cho mình. Ví dụ như có những con chó, có những con trâu, có những con bò, có những con ngựa, mỗi nó đào thai lên để nó làm lụng vất vả để mà trả nợ cho chủ ở những kiếp trước. Do đó con chó khi mà đào thai làm con chó là nó phải là trung thành với chủ, giữ nhà cho chủ. Còn khi mà làm con trâu, khi làm con ngựa, khi làm con bò thì nó phải dùng cái sức của nó lao động vất vả để trả lại cái nợ mà trước đây nó thiếu của người chủ đó. Chứ đừng có nói mà làm mà những cái loài súc sanh là không trả nợ. Thì đó là cái chánh báo. chánh báo. Một là bị đọa xuống địa lạ, địa ngục chịu khổ sở. Hai là bị đọa vào lôi ngạ quỷ, cũng bị sự hành hạ. Ba là rồi súc sanh mang lông đội sừng làm lụng dứt dạ để trả nợ cho chủ. Đó là chánh. Còn bây giờ dư báo thì sao? Dư báo nghĩa là chúng ta chịu hết cái khoảng thời gian bị đọa đày ở địa ngục đó, thì chúng ta được sinh trở lại làm người. Thì đâu phải sinh làm người ai cũng giàu có, ai cũng là giống như nhau. Có người làm lụng vất vả cả cuộc đời mà không đủ miếng ăn, lúc nào cũng nợ nần chồng chất. Mà không phải người nghèo khổ, người nợ nần là những người mà lười biếng lao động. Thật ra những người đó rất chăm lao động, làm lụng vất vả nhưng mà không có đủ đồng tiền. Thì cái đó là cái dư báo của những kiếp trước người ta tạo những cái lỗi này. Còn người mà thường bố thí cúng dường làm việc phước thiện thì đời này đời sau hưởng phước. À làm chơi chơi vẫn có tiền xài. Chú thấy nhiều người giàu đâu có làm lụng vất vả giống như những người nghèo khổ sở, nhưng mà người ta có được những đồng tiền vô rất thoải mái. Ký một cái hợp đồng 100 triệu tiền lãi là chuyện rất bình thường. Còn một người làm suốt cả một ngày vất vả vậy kiếm 100 ngàn, bữa có bữa không, đâu phải bữa nào cũng có. Đó là những cái dư báo, những cái nghiệp báo mà làm Phật tử chúng ta nên lưu ý việc đó. Còn nếu nói về những cái phước báo thì có rất nhiều. Ví dụ sau này chúng ta học kinh thập thiện thì Đức Phật dạy cho chúng ta là có 10 điều mà chúng ta mà không trộm cướp thì chúng ta sẽ được 10 điều đó. Chúng ta xin đọc qua. Thứ nhất là của cải tràn đầy, vua và cướp, lửa nước và con bất hiếu chẳng thể phá hoại. Hai là nhiều người yêu mến. Ba là không bị người khinh bỏ. Bốn là được 10 phương tôn kính khen ngợi. Năm là chẳng lo tổn hại. Sáu là tiếng thơm đồn khắp. Bảy là ở trong đại chúng chẳng sợ sệt. Tám là tài mạng sắc lực an lạc, biện tài đầy đủ. Chính là thường đem lòng bốn thí. 10 là mạng chung được sinh lên thiên giới. Thì đó là 10 điều phước báo theo kinh thập thiện nói. Còn bây giờ nếu như hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề thì sau khi thành Phật chứng được cái trí thanh tịnh của đại Bồ Đề. Trong kinh Hoa Nghiêm phỏng tịnh giới cũng có dạy, nếu xa lìa của không cho cũng được 4 thứ quả báo. Một là trong hiện đời lìa được tham lam tập đố, thân tâm được an lạc. Hai là khi lìa lòng tham và tánh ganh ghét rồi thì tất cả chúng sanh tin tưởng hướng về, mặc tình gửi gắm không chút nghi ngại, làm nơi nương tựa cho tất cả loài hữu tình. Thứ ba là ở đời vị lai được giàu có lớn, sang trọng tự tại. Thứ tư đó là có thể làm chủ giữ kho tàng công đức hằng hà xa của chư Phật. Thì đó là những điều phước báo trong kinh Hoa Nghiêm gồm 4 điều, kinh thập thiện giới gồm 10 điều. Nếu chúng ta học về giới ở thinh văn thì chúng ta dừng lại ở đây, nhưng mà chúng ta học giới Bồ Tát chúng ta có thêm một phần nữa. Trong văn của giới Bồ Tát có thêm là Phật tử lẽ ra phải luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho người được phước, được vui mà trả lại trộm cướp tài vật của người. Cho nên nếu ở thinh văn không trộm cắp của người là chúng ta giữ giới. Nhưng mà ở Bồ Tát không phải chúng ta giữ giới ở việc chúng ta không trộm cắp của người, mà chúng ta phải khởi lên cái lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Mình phải khởi tâm từ, mình cứu giúp cho mọi người. Nhưng bây giờ cứu giúp như thế nào mới đúng là cái tâm, cái hạnh của Bồ Tát? Bây giờ nghe người mà khó khăn khổ sở, mình đi làm từ thiện. À chùa tổ chức một chuyến từ thiện, mình đăng ký tham gia đi làm từ thiện. Cần có những việc thiện mà mình lại từ. Từ là từ gì? Từ chối. À ra nghe là chùa ở đây Việt Nam Quốc tự chủ nhật tuần sau hay thứ bảy tuần sau đi làm từ thiện, chúng ta đăng ký, chúng ta ủng hộ chương trình từ thiện đó. Nhưng mà gặp cái việc thiện cần nên làm mà chúng ta từ chối, đó là vừa bước ra khỏi lớp học gặp người nghèo khó xin tiền của trước, từ chối. Như vậy đúng tâm hạnh của Bồ Tát hay chưa? Rồi một điều mà Bồ Tát làm khác với tình dạng. À bây giờ chúng ta đi về một cái xã ở vùng quê, chúng ta liên lạc với địa phương đó. À bây giờ trong chuyến đi từ thiện của chúng tôi, chúng tôi có cho 100 phần quà cho bà con nghèo ở địa phương này. Thì khi chúng ta đến địa phương đó, chúng ta thấy những người mà đi nhận quà, à đi không nổi, rồi đi bằng những chiếc xe đạp nó rất là thô sơ, rồi trên gương mặt mọi người thì thấy là rất là cảm động, rất nghèo khó, rất khổ sở. Nhìn thấy những hình ảnh đó mình như thế nào? Rất vui phải không? Rất vui khi thấy người ta nghèo. Phải Bồ Tát hay chưa? Chưa. Đó là của thinh văn mà thôi. Do đó tâm lý thông thường là đi đến mà gặp những người nghèo, đi ra nhận quà càng nghèo càng tốt, mặc dù giá trị vòng quà chỉ có 200 ngàn, nhưng mà mình bắt người ta phải nghèo. Càng nghèo mình mới càng vui, càng nghèo mình mới càng thích. À bây giờ người đi nhận quà ở địa phương đó không phải là những người nghèo giống như mình mong muốn. À đưa tay ra nhận quà, trên đôi tay có đeo chiếc nhẫn. À chị sao chị đi nhận quà mà chị đeo nhẫn thế này? Có người trả lời thế này: đâu phải nhẫn của em đâu, chồng em cho em đó. Chúng tôi có gặp những trường hợp này. À những người đi phát quà, thấy những người đi nhận quà đã đi xe tay ga, đi bằng những phương tiện tốt, ăn mặc sang trọng, có đeo vàng, có đeo vòng trên người, chúng ta trở về cảm thấy thối tâm, cảm thấy buồn, đúng không? Nhưng mà tâm niệm Bồ Tát thì không buồn, mà mình phải vui. Bởi vì dân giàu nước mới mạnh. Mình đến nơi đó mình phát cho bà con nghèo tại địa phương đó, mà địa phương đó không còn người nghèo. Những người nghèo nhất ở địa phương này là giàu như thế này nè, thì mình nên vui chứ tại sao buồn, phải không? Đó mới là tâm niệm của Bồ Tát. Dân giàu nước mới mạnh. Bây giờ người ta nghèo giống như mong muốn của mình để được nhận 200 ngàn, đổi lại mình nghèo giống như mong muốn của mình dành cho người ta đi, mình được nhận 1 triệu, có chịu không? Không. Trong chúng ta ai cũng muốn mình được nhận, chứ không muốn mình là người mang quà đến cho người. Nhưng mà muốn đổi trở lại mình, đổi lại người ta, mình không chịu. Nhưng mà không có lý do gì mình bắt người ta phải nghèo cỡ đó mới được nhận quà của mình. Tâm niệm Bồ Tát nên suy nghĩ lại chuyện này. Mà mình cho quà người bằng cái tâm từ của mình là chính, không món quà đó là phụ. Đừng có mang quà đến mà xem thường người. Chúng sanh cũng là có Phật tánh. Bây giờ những người gần mình như thế này mà chẳng lẽ không có Phật tánh, mà không thường mình, la mình, hét mình, nói nặng người ta, nói nặng những người mà đến nhận quà. Giá trị bao nhiêu, giá trị về vật chất được bao nhiêu mà mình đem đó để mình hạ thấp cái nhân phẩm của người, chưa kể là xét về Phật tánh giữa chúng ta và những người đó đồng như vậy. Như vậy thì khi đi cho quà từ thiện, chúng ta nên lưu ý một điều: cái món quà của mình gửi đến cho người chỉ giúp người ta vượt qua cái ngặt, chứ không giúp người ta thoát được cái nghèo. Cái ngặt có thể là 200 ngàn đó vượt qua được cái ngặt trong thời gian 10 ngày, 20 ngày, tùy theo mỗi gia đình, đông nhân khẩu hay ít nhân khẩu. Chứ không thể nào giúp người ta thoát được cái nghèo, mà còn nghèo là còn khổ. Do đó giáo lý của nhà Phật chúng ta là giúp cho mọi người thoát khổ, thoát khổ. Nghèo giàu tùy mọi người, nhưng mà cái chính là giúp cho mọi người thoát khổ. Thì chúng ta khi đến với mọi người ở vùng sâu, vùng xa, những nơi nào đó, chúng ta đến bằng cái tâm làm cho người an lạc, làm cho người có niềm vui, chứ không phải là cái giá trị vật chất để xem thường người khác. Đó chưa phải là người mang tâm hạnh của Bồ Tát. Thì thời gian đã hết thì chúng tôi xin dừng lại ở đây. Thì hôm nay chúng ta có nhân duyên chúng ta gặp nhau như thế này. Thì những điều mà chúng tôi chia sẻ thì không biết đại chúng chúng ta có thông hay là chưa, và có những điều nào chúng ta đồng thuận hay là có những gì mà cần ý kiến thì chúng ta cứ chia sẻ. Thật ra mà nói với đạo tràng chúng ta là Hòa Thượng Minh Thông, Hòa Thượng có lên tiếng là nhờ chúng tôi thế Hòa Thượng cái lớp này mà chúng tôi không dám nhận. Không dám, cái đó nói thật, chúng tôi thưa với Hòa Thượng là Hòa Thượng dẫn lên lớp dạy. Nhưng mà khi nào Hòa Thượng bận á, thì chúng tôi có thể là sắp xếp công chuyện thế Hòa Thượng trong những lớp Hòa Thượng dẫn. Chứ chúng tôi không dám mà đứng ra mà nhận nguyên cái lớp này. Thì chúng tôi thưa với Hòa Thượng như vậy. Bởi vì thật ra mà nói thế này, chúng tôi thường xuyên là giảng dạy cho Chư Tăng. Dạy Chư Tăng rất dễ. Bởi vì sao? Trường cao trung Phật học ngoài kia đến giờ vô lớp khóa cổng lại, chúng tôi giảng dở vẫn có người ngồi đó nghe, phải không? Hoặc là bị điểm danh, hoặc là bị cấm thi. Do đó là giảng dở vẫn có người ngồi nghe. Những lớp giáo lý chúng tôi tổ chức cũng giống như vậy, có điểm danh mỗi ngày, có làm bài kiểm tra mỗi ngày, thì do đó là chúng tôi dặn dở vẫn có người ngồi đó. Còn ở đạo tràng chúng ta thì chúng tôi chỉ sợ là chúng tôi lên lớp một thời gian là lớp không còn người học. Chúng tôi sợ điều đó, chúng tôi không dám nhận. Thôi thì nếu có duyên thì đặt ra mà nói, thì cái đối về giới luật đó thì rất khó dạy. Bởi vì người ta quan niệm giới luật là khô khan, mà giới luật mà dạy cho Phật tử lại càng khó. Do đó từ xưa tới giờ rất ít các cái lớp mà dạy giáo luật, giới luật như thế này. Dạy về giáo lý thì rất nhiều, nhưng mà dạy về giới luật rất ít. Mà chúng tôi thì có cái duyên, chúng tôi đi chuyên về bên đây. Mặc dù chúng tôi vẫn có dạy về giáo lý, nhưng mà chuyên về bên đây. Do đó chúng tôi cũng hy vọng rằng những cái đạo tràng mà chúng tôi có tiếp xúc thì mọi người là tiếp nhận cái những vấn đề này, những điều mà chúng tôi chia sẻ. Thật ra nói vui như thế, nhưng mà những cái đạo tràng chúng tôi từng tiếp xúc từ xưa đến giờ thì chúng tôi thấy là dường như cái số người học là không có dao động trong thời gian, mặc dù thời gian rất lâu, cả 4-5 năm học với chúng tôi ở các lớp khác, thì chúng tôi thấy là cái số lượng người nghỉ thì rất ít, là cái sĩ số lúc nào cũng là đông. Thì mong là đại chúng của chúng ta, nếu như trong những bữa Hòa Thượng luật sư mà bận thì chúng tôi có thai, thì cũng mong là chúng ta cũng đông đủ như thế này. Đừng nghe biết thông tin là chúng tôi lên lớp mà chúng ta vắng, được không ạ? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả